Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1419, chủ động ứng chiến. Canh thứ ba, được, thật mạnh, Bạch Thần hít vào một ngụm khí lạnh, bị U Minh quỷ chảo lực lượng khiếp sợ, một chảo đánh ngã cửu đại khuy thiên thần cảnh cường giả. Thực lực này quả thực quá nghịch thiên. Cái kia, đó là Khuy Yên hậu kỳ quỷ đạo cường giả a. Cường giả như vậy, vì sao lại theo người kia? Bạch Tu phó cung chủ cùng cái này quỷ đạo cường giả thực lực sấp xỉ, nhưng là cư nhiên bị bại thảm như vậy. Vừa mới đó quỷ chảo khí tức thật đáng sợ, ta cảm giác mình hồn đều bị câu đi. Cái kia đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Ngoặc kép. Mấy cái công tử nhìn thấy một màn này, từng cái cả kinh cười tâu tóe. Quy Vân ra thi đấu thực sự quá chấn động, một chiêu gạt ngã cửu đại khuy thiên cường giả, mấu chốt là cường đại như vậy quỷ đạo cường giả, lại là thần phục với Diệp Viễn. Bọn hắn từng cái không ngừng hâm mộ, nếu như mình có dạng này một cái tay chân, lên làm cung chủ chẳng phải là vài phút sự tình. Nói đến, quả đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn. Chính thống gì, âm mưu quỷ kế gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chỉ có phục tòng. Diệp Viễn nhìn chật vật không chịu nổi cửu đại trưởng lão, thản nhiên nói, không biết hiện tại Bạch Thần thiếu chủ có không có tư cách kế thừa cung chủ chi vị. Cửu đại trưởng lão từng cái sắc mặt khó coi không gì sánh được, nhưng là ai cũng không có lên tiếng. Các ngươi đều không nói lời nào, ta coi như các ngươi đồng ý. Bạch Thần, ngồi vào vốn nên thuộc về ngươi chỗ ngồi đi thôi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Lúc này, Bạch Thần bởi vì kích động mà toàn thân run rẩy. Diệp Viễn một tiếng này gọi, hắn còn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, bàng hoàng không biết làm sao. Ma Vân cũng là mừng rỡ không gì sánh được, tại hắn phía sau đánh một cái tát, cười nói, đi nhanh a, còn đứng ngây đó làm gì? Bạch Thần lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhắm mắt theo đuôi địa mà hướng thuộc về cung chủ vị trí kia đi tới. Chậm đã, Bạch Tu dùng rằng đứng lên, chặn lại nói, Diệp Viễn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt, nói, thế nào, ngươi còn có ý kiến? Bạch Tu trầm giọng nói, Bạch Thần, người kia không rõ lai lịch, người qua quýt bái sư, chớ không phải là muốn đem Bạch Dạ Thánh cung đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Lúc này, Ma Vân lên tiếng nói, Diệp Viễn đại nhân chính là ẩn thế cường giả, còn như người lo lắng sự tình, cái kia là không có khả năng. Bạch Dung cái kia ngỗ nghịch chi đồ cấu kết thù Vũ Thánh cung, muốn tại man hoang xâm lâm vây giết Bạch Thần thiếu chủ. Diệp Viễn đại nhân một kiếm chu diệt bao quát Ngô Tân ở bên trong hơn 10 tên thần đạo cường giả, lúc này mới cứu bọn ta. Chính là bởi vì Diệp Viễn đại nhân thực lực cường đại, ta mới khiến cho Bạch Thần thiếu chủ bái ông ta làm thầy, phụ tá Bạch Thần thiếu chủ cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Bạch Tu cùng Bát đại trưởng lão nghe lời này, sắc mặt lần nữa biến đổi. Bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn cường đại hoàn toàn là dựa cái này quỷ đạo cường giả, không nghĩ tới hắn thực lực bản thân cư nhiên cũng mạnh như vậy. Quan trọng hơn là, bọn hắn cư nhiên nhìn không thấu Diệp Viễn sâu cạn. Ngô Tân thực lực, bọn hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng, cùng Ma Vân khó phân trên dưới. Một kiếm chu diệt hơn 10 người thần đạo cường giả, chính là bọn hắn cũng làm không được. Lần này, không có ai có dị nghị, Thu Vũ Thánh cung dùng lại khổ nhục kế, cũng không khả năng tặng không hơn 10 người thần đạo cường giả tính mệnh. Mặc dù Thánh cung động huyền cường giả có không ít, thế nhưng hơn 10 tên động huyền cường giả đã là một cổ không thể coi thường lực lượng. Thu Vũ Thánh cung cung chủ lại ngu xuẩn, cũng không biết làm loại chuyện như vậy. Nếu như không có người có ý kiến, vậy thì mời trưởng lão hội chiêu cáo thiên hạ, Bạch Thần thiếu chủ từ hôm nay trở đi, tiếp nhận chức vụ cung chủ chi vị. Bạch Tu phó cung chủ, không biết ngươi có thể còn có ý kiến? Diệp Viễn dùng 10 phần lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía Bạch Tu. Không biết vì sao, Bạch Tu nhịn không được đánh dùng mình. Ta không ý kiến. Bạch Thần thiếu chủ tiếp nhận chức vụ cung chủ, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Bạch Tu hơi không cam lòng nói rằng, liền Bạch Tu đều không ý kiến, người khác tự nhiên cũng không ý kiến. Cứ như vậy, Bạch Thần thuận lợi trở thành Bạch Dạ Thánh cung tân nhất nhậm cung chủ. Sự tình khẩn cấp, trưởng lão hội cùng ngày liền chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố Bạch Thần thiếu chủ kế nhiệm cung chủ chi vị. Đến tận đây, cung chủ chi tranh rốt cục bụi bặm lắng xuống. Diệp Viễn sư phụ, bước kế tiếp ta nên làm thế nào? Mặc dù lên làm cung chủ, thế nhưng Bạch Thần nhưng là một điểm chú ý cũng không có. Trước tiên, hắn tìm được Diệp Viễn vấn kế. Diệp Viễn cười nói, ngươi là cung chủ, nên làm như thế nào? Ngươi trong lòng mình phải có số. Ta có thể giúp ngươi lên làm cung chủ, lại cũng không có thể giúp ngươi cả đời. Những lão gia hỏa kia cũng đều không phải ăn chay. Nếu như ngươi không thể mau sớm lớn lên, sẽ bị bọn hắn ăn mảnh xương vụn đều không thừa. Bạch Thần biến sắc, chợt nhớ tới Diệp Viễn sư phụ thân phận. Hắn sớm muộn có một ngày là sẽ rời đi, không có khả năng một mực tại bên người trợ giúp chính mình. Một khi Diệp Viễn ly khai, hắn đem đối mặt là một đám hồng thủy mãnh thú. Ma Vân cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, nói, cung chủ, Diệp Viễn đại nhân nói là, trước đây ngươi là có lão cung chủ che chở, người khác không dám đem ngươi thế nào, nhưng là bây giờ, tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bạch Thần sắc mặt âm tình bất định, có chút rụt rè sợ hãi nói, nhưng là ta, Diệp Viễn nói, ngươi muốn làm cái gì phải đi làm. Có ta ở đây, ngươi đại khái có thể tùy hứng. Ngươi muốn làm, chính là trong thời gian ngắn nhất lớn lên. Bạch Thần toàn thân chấn động, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Đón nhận Diệp Viễn bình tĩnh ánh mắt. Không biết làm sao, Bạch Thần nguyên bản hoảng loạn tâm tư. Lập tức yên ổn rất nhiều. Ma Vân lão sư, triệu tập Bạch Dạ Thánh cùng tất cả thần đạo cường giả. Sáng mai xuất phát đi trước biên cảnh, chúng ta chủ động ứng chiến. Ta muốn để cho Thu Vũ Thánh cung người biết, chúng ta Bạch Dạ Thánh cung không phải dễ khi dễ. Bạch Thần trầm giọng nói, giờ khắc này, Bạch Thần trên người, không hiểu nhiều một tia bá khí. Diệp Viễn thấy thế, không khỏi mỉm cười, xem ra liên tiếp đả kích, rốt cục để cho cái này nhà ấm trong đóa hoa lớn lên. Lúc này, Diệp Viễn ném ra một cái bình thuốc nhỏ, nói rằng, đồ chơi này cầm, hiệu quả cũng không so cửu khúc thông linh tiên quả kém. Trong trưởng lão hội, cũng cần chúng ta chính mình trưởng lão. Ma Vân toàn thân chấn động, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Diệp Viễn, lại nhìn một chút trong tay đan dược. Diệp Viễn đại nhân, Ma Vân, vô cùng cảm kích, lúc này. Ma Vân kích động trong lòng thật tột đỉnh, hắn cắm ở nửa bước khuy thiên cảnh giới, không biết có bao nhiêu năm, nhưng là một mực vô pháp đột phá cửa ải này. Cửu khúc thông linh tiên quả loại vật này quá chân quý, cũng không phải cái gì mọi người có thể được. Lão cung tay thuận bên trên, cũng chỉ có viên kia, là lưu cho Bạch Thần, mà bây giờ... Diệp Viễn thuận tay liền cho hắn một viên có thể đột phá cái này đạo lạch trời đan dược. Hắn có thể nào không kích động? Đan dược này gọi Ngọc Long Khuy Thiên Đan, là vô trần trên tay đan phương. Diệp Viễn tại tu luyện đan dược thời điểm, thuận tay luyện chế được. Đan dược này là nhất giai đan dược cao cấp nhất tồn tại. Có thể trợ giúp võ giả đề thăng đột phá tỷ lệ. Đặc biệt nửa bước khuy thiên cường giả, bọn hắn đối khuy thiên cảnh đã có nhất định lĩnh ngộ. Dùng Ngọc Long khuy thiên đan hiệu quả tự nhiên gia tăng thật lớn. chỉ cần ma vân tư chất không phải quá kém. Nói vậy đột phá khuy thiên cảnh cần phải không thành vấn đề. Diệp Viễn nhìn hắn, cười nhạt nói. Nói vậy các người cũng biết, ta trợ giúp các người cũng không phải vô dục vô cầu. Cái này, tạm thời cho là một điểm hồi báo đi. Ma Vân cùng Bạch Thần toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.